Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, quân tử. Tiểu nhân, Hoa Thanh Phong khuôn mặt bi thương nói. 20 mấy năm huynh đệ, thực sự là đáng tiếc. Hy vọng ngươi thực cảm thấy đáng tiếc. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi bước kế tiếp định làm gì đâu? Chuyện này tất nhiên cùng Long Tổ có quan hệ. Thân ta là Long Tổ tổ trưởng, nếu như không đứng ra gánh chịu trách nhiệm này mà nói, vậy liền không nói được. Như vậy đi, vì dàn xếp ổn thỏa, tạm dừng ngươi lại Long Tổ chức vụ. Tất cả đều điều tra rõ ràng về sau, mới khôi phục chức vụ ban đầu. Ngươi thấy thế nào? Hoa Thanh Phong gương mặt bất đắc dĩ. Biểu tình kia giống như là làm ra khó khăn vô cùng quyết định giống như. Yến Phong cười to nói. Ha ha, ra chuyện như vậy, ta Long Tổ tổ hai tổ trưởng xem như hoàng. Hiện tại ngươi lại ngừng ta tại Long Tổ chức vụ. Ngươi đây coi như là đuổi tận giết tuyệt sao? Lần này Yến Phong nói ngay thẳng như vậy. Hoa Thanh Phong lại cũng không có lại ra giả yểm yểm liễu. Mà là lắc đầu cười khổ nói. Bằng không mà nói, đối với ngươi ta thật sự là không có niềm tin chiến thắng. Ngươi thế nhưng là ta cuộc đời đến nay kình địch lớn nhất a. Yến Phong vươn ngón tay cái. Nói, ngươi rốt cục vạch tìm tòi ngươi trên mặt tấm kia mặt nạ dối trá. Bằng không thì ta còn thật có chút nhi xem thường ngươi. Bất quá ta kỳ quái là, 20 mấy năm giao tình, ngươi đều có thể hạ thủ được. Hoa Thanh Phong một trận trầm mặc nói, muốn có được bao nhiêu, thì phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Muốn có được càng nhiều, phải trả giá cao tự nhiên cũng lại càng nặng. Yến Phong lắc đầu nói, chút điểm này ta so ra kém ngươi, ta có thể làm không được. Sở dĩ, hiện tại ta ở bên ngoài, ngươi ở bên trong. Hoa Thanh Phong chỉ cách hai người lan can sắt nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thắng sao? Yến Phong hỏi. Không có. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Ta không có cảm thấy ta hiện tại đã thắng. Chẳng qua là cảm thấy ta hiện tại chiếm thượng phong mà thôi. Bất quá, cái này với ta mà nói đã đủ rồi. Người đây liền thỏa mãn. Không vừa lòng không được a. Muốn ở trên thân thể ngươi lấy một chút tiện nghi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Yến Phong cười ha hả. Nói, xem ra ngươi đối với ta đánh giá thật cao nha. Ta mới vừa nói, ngươi là ta trong cuộc đời kình địch lớn nhất. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi từ trên người ta lấy một chút tiện nghi xác thực không là chuyện dễ dàng gì. Yến Phong đột nhiên đứng dậy, hai tay vịn lan can sát, hai mắt nhìn thẳng Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Giống như ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi là ta trong cuộc đời kình địch lớn nhất. Sở dĩ, ngươi đi mỗi một bước ta đều là trơ mắt chăm chú nhìn đâu. Yến Phong một bên lắc đầu, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Hiểu rõ nhất mình người vĩnh viễn không phải là người thân cận nhất của mình. Càng sẽ không là mình, mà là mình địch nhân lớn nhất. Hoa Thanh Phong là Yến Phong địch nhân lớn nhất. Sở dĩ, hắn là trên đời hiểu rõ nhất Yến Phong người. Hoa Thanh Phong nụ cười trên mặt lập tức biến cứng ngắc. Đúng lúc này, lại có hai người thanh niên sải bước đi tiến đến. Hoa Thanh Phong ánh mắt càng là biến vô cùng âm lãnh. Sát khí ngút trời. Thái tử tốt, hai người thanh niên thái độ cung kính hướng Hoa Thanh Phong lên tiếng chào hỏi về. Sau đó lại xông Yến Phong nhếch miệng cười nói. Lão đại, Hoa Thanh Phong trong mắt hàn mang dần dần biến mất. Nhìn xem Yến Phong cười hỏi, ngươi làm như thế nào? Yến Phong nở nụ cười. Nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao đi theo ngươi 20 mấy năm người đều sẽ phản bội ngươi? Hơn nữa, một hơi chính là hai cái. Ta đích xác rất kỳ quái. Sở dĩ, hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án. Yến Phong chỉ Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước. Nói, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không có nghe sao? Bọn họ bảo ngươi thái tử, lại gọi ta lão đại. Đây chính là nguyên nhân. Hoa Thanh Phong trên mặt tràn đầy đắng chát. Nói, ván này ta thua một chút cũng không oan uổng. Thái tử, là một cái cực kỳ tôn quý xưng hô, có kính có sợ, nhưng là biểu lộ khoảng cách giữa song phương, là có quân thần phân chia cao thấp, gần vua như gần cọp, quân yếu thần tử, thần không thể không chết, nếu mà bắt buộc, là tùy thời có thể bỏ đi, mà Hoa Thanh Phong cũng đúng là làm như vậy. Mặc dù hắn đối với thái tử đằng tất cả mọi người là lễ ngộ rất nhiều. Nhưng khi Diệp Thanh Hải bị hoài nghi phản bội về sau, hắn lại không chút do dự lựa chọn diệt trừ, thậm chí đều không cần bất luận cái gì chứng cứ xác thực. Hắn làm như thế, không thể nghi ngờ để cho Nạp Lan Thước rất nhiều người cũng vì đó thất vọng đau khổ. Đi theo 20 mấy năm, người nói giết liền giết, vạn nhất một ngày kia đến phiên ta, có thể hay không cũng là kết quả giống nhau đâu. Yến Phong khác biệt, bên người hắn huynh đệ cũng không thể so với Hoa Thanh Phong ít hơn. Từng cái đều đối với hắn không lớn không nhỏ, làm phát bực còn thành đoàn đánh cho hắn một trận. Ngoài miệng gọi hắn lão đại, trong nội tâm tất cả mọi người là huynh đệ, không phải hạ thần, không phải công cụ, đại gia vinh nhục cùng hưởng, không có ngăn cách. Hoa Thanh Phong được nhiều người ủng hộ, nhưng lại cao cao tại thượng, đem tất cả mọi người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Yến Phong cà lơ phất phơ, không bãi giá đỡ, giống tên du côn, nhưng mỗi người cùng hắn ở chung cũng là cực kỳ hòa hợp, không có ngăn cách, hòa mình. Hoa Thanh Phong để cho tay người phía dưới đi làm việc. Tay người phía dưới còn muốn cân nhắc, nếu như không làm được làm sao bây giờ? Mình là không phải cũng phải xong đời. Yến Phong muốn để cho người ta đi làm việc, người phía dưới nghĩ đều không cần mơ mộng, hết sức là được, dù sao lão đại cũng sẽ không đánh ta. Đây chính là hai người làm việc khác nhau, cũng tương tự quyết định bọn họ tùy tùng đối bọn hắn bọn họ chân thực thái độ. Nhân giả vô địch, Hoa Thanh Phong đương nhiên biết rõ đạo lý này. Sở dĩ, hắn cam tâm tình nguyện nói với Yến Phong, ván này ta thua cũng không oan uổng. Thanh Hải, oán ta sao? Hoa Thanh Phong nhìn xem Diệp Thanh Hải hỏi. Diệp Thanh Hải lắc đầu nói, không tồn tại có oán hay không? Đúng vậy a, 20 năm trước tình nghĩa tiện tay liền mất đi. Cái kia còn có cái gì đáng giá oán trách? Tiếp xuống bọn họ liền là địch nhân. Giữa bọn hắn cũng chỉ có căm thù, không có oán hận. Hoa Thanh Phong vừa nhìn về phía Nạp Lan Thước. Nạp Lan Thước ánh mắt vốn là còn một chút né tránh, nhưng rất nhanh liền thản nhiên. Tất nhiên lựa chọn một con đường, vậy liền một con đường đi đến đen, không quay đầu lại đạo lý. Hoa Thanh Phong đi thôi. Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước cũng là thở phào một cái, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nói thật ra, mặc dù bọn hắn làm xong quyết định, nhưng khi bọn hắn chân chính đứng ở Hoa Thanh Phong địch đối diện thời điểm, vẫn là không nhịn được từ đáy lòng cảm giác được run rẩy. Đi theo Hoa Thanh Phong thời gian càng dài, bọn họ lại càng biết rõ Hoa Thanh Phong đáng sợ. Làm sao? Các ngươi đều sợ? Yến Phong hỏi. Nạp Lan Thước cười khổ nói, sợ có làm được cái gì? Hiện tại coi như ta đồng ý quay đầu, cũng không kịp a. Diệp Thanh Hải vỗ vai hắn một cái bàng nói, vậy cũng không cần quay đầu lại. Dựa vào, lúc trước ngươi mau đưa ta cho hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem ta tiêu diệt đâu. Nạp Lan Thước trợn trắng mắt nói, ta bây giờ còn thật có chút nhi hối hận, vì sao lúc trước không thật sự đem ngươi cho xử lý đâu. Sao còn muốn ngươi bỏ được mới được? Ta làm sao không bỏ được? Ngươi lại không phải nữ nhân, giữ lại ngươi còn có thể ngủ với ta. Trông thấy mặt đỏ cổ to mắt thấy đều nhanh đánh nhau, lại là đã bao hàm nồng nặc tình nghĩa huynh đệ. Sở dĩ Hoa Thanh Phong sai, hắn sai tại không nên đem giữa huynh đệ tình nghĩa trở thành kế hoạch của chính mình. Hắn cho rằng người khác có thể giống như hắn, vì đạt tới mục đích của mình, có thể từ bỏ tất cả. Diệp Thanh Hải tất nhiên bình yên vô sự, cái kia Yến Phong tội mưu sát tên tự nhiên cũng liền không tồn tại, lập tức liền bị phóng ra. Nhưng là sự tình căn bản cũng không có ngừng lại, mà là vừa mới bắt đầu. Mất tích nhiều ngày như vậy, Diệp Thanh Hải rốt cuộc đi nơi nào? Rất nhiều người đều muốn biết, nhưng Diệp Thanh Hải lại không hề đề cập tới việc này. Đang lúc mọi người cho rằng chuyện này hội trở thành một mê thời điểm, Diệp gia lão gia tử lại nhảy ra. Trước đó Diệp Thanh Hải mất tích, Diệp lão đầu nhi muốn đem Yến Phong tháo thành 8 khối. Một lần này đầu mâu lại trực chỉ Hoa Thanh Phong. Theo nghe nói, Diệp lão đầu nhi cũng trong nhà dậm chân chửi ầm lên. Hoa gia tiểu nhi, người khinh người quá đáng. Người cho chúng ta nhà Thanh Hải thật là tiểu miêu tiểu cẩu sao? Người nói giết liền giết. Có bản lĩnh, người lại giết một cái ta xem một chút. Tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Hoa Kinh cũng là khiếp sợ không thôi. Cái gì? Hoa Thanh Phong muốn giết Diệp Thanh Hải. Không đến thời gian một ngày, cặn kẽ phiên bản liền đi ra. Hoa Thanh Phong bởi vì một loại nào đó lợi ích quan hệ, lại muốn đối với có 20 năm giao tình Diệp Thanh Hải hạ sát thủ. Diệp Thanh Hải vì mạng sống, không thể không trốn đi tránh đầu gió. Diệp Thanh Hải sở dĩ dám lộ diện, là bởi vì Yến Phong ra mặt bảo vệ cho hắn. Bằng không, đoán chừng hắn hiện tại đã là một người chết. Cái tin tức này sau khi truyền ra, tất cả mọi người hướng Diệp Thanh Hải tiến hành chứng thực. Diệp Thanh Hải thề thốt phủ nhận, nói tất cả đều là hiểu lầm. Thế nhưng là hắn mỗi nói một lần hiểu lầm, Diệp gia lão đầu nhi liền đụng tới đối với Hoa Thanh Phong mắng to một trận. Thật chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Dĩ nhiên không phải hiểu lầm. Rất nhanh Nạp Lan Thước liền đứng dậy, nói rõ tất cả đều là thật. Bởi vì hắn đã từng tiếp vào Hoa Thanh Phong để cho hắn sát hại Diệp Thanh Hải mệnh lệnh. Chỉ bất quá hắn bận tâm 20 năm tình nghĩa huynh đệ, không hạ thủ được thôi. Mà Diệp Thanh Hải không nguyện ý thừa nhận, mà là còn tại nhớ tới tình cũ, không nghĩ tổn hại Hoa Thanh Phong danh dự. Mà Hoa lão đầu nhi cũng không quan tâm, người đều phải giết cháu của ta, lão tử trong nhà mắng vài câu cũng không được sao? Diệp Thanh Hải bình yên vô sự là không có lấy cớ tìm Hoa Thanh Phong phiền toái, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy kết thúc rồi. Diệp gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là Diệp lão đầu nhi, mỗi lúc trời tối không ở trong nhà mắng to một trận, cảm giác liền cùng ăn không ngon giống như. Mà trước đó Diệp gia cùng Hoa gia có thể nói là vô cùng thân mật, giữa hai bên cũng rất nhiều chặt chẽ hợp tác. Có thể trong vòng một đêm, Diệp gia người toàn bộ phản bội, hết thảy đều cùng Hoa gia đối nghịch. Hoa gia một lát chưa kịp phản ứng, làm là trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Không chỉ là Diệp gia, thái tử đảng bên trong cùng Diệp gia quan hệ chặt chẽ mấy nhà nhận được tin tức về sau, cũng là nhao nhao cho thấy đối với Hoa gia cực kỳ bất mãn. Tại chỗ đã có người tuyên bố rời khỏi thái tử đảng, cũng kết thúc cùng Hoa gia bạn quan hệ tốt. Không riêng gì Diệp gia, làm Nạp Lan Thước tuyên bố rời khỏi thái tử đảng về sau, lại có một đám thái tử đảng rời đi. Ngắn ngủi 2 ngày, nguyên thái tử đảng lại có 1/3 đều lựa chọn thoát ly thái tử đảng. Bởi vì Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước cùng Yến Phong đánh lửa nóng, những người này nhanh chóng đầu nhập đến Yến Phong bên này. Còn có một mực đều ở đung đưa không ngừng, ở vào quan sát trạng thái người cùng thế lực. Nhìn thấy cục diện như vậy, quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Quá giang Yến Phong nhãn hiệu. Bản trước khi tới cục diện là Hoa Thanh Phong lực áp Yến Phong một đường, hiện tại đột nhiên liền phản ngược trở lại. Hơn nữa chuyện này lại bị người hữu tâm trắng trợn tuyên dương, truyền ra về sau, đối với Hoa Thanh Phong danh dự đả kích vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại hắn trang nghiêm từ một cái quân tử biến thành một cái vì cầu đạt tới mục đích, liền huynh đệ đều có thể sát hại bợ đỡ tiểu nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.